Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tohi ngồi xuống, cô đặt trà sữa xuống, túi cũng đặt sang bên cạnh, thấy bên trong rạp chiếu chỗ ngồi dường như chật kín, khóe miệng cô cong lên ý cười mãn nguyện. Cô hy vọng thành tích phòng vé lần này sẽ đạt được kết quả tốt khi bộ phim này cô cũng rất vất vả xoay sở giữa bốn quốc gia để lây cảnh quay phim. Lúc đóng phim cô còn bị say sóng nên quay rất cực khổ, toàn bộ đèn trong rạp chiếu phim bất ngờ tối đi. Toàn bộ khung cảnh chỉ có ánh sáng phát ra trên màn hình lớn, bắt đầu chiếu phim. Tohi có chút căng thẳng, mỗi lần cô đi xem phim mình đóng liền có cảm giác căng thẳng nói không nên lời. Ôn Lệ Thâm giơ cánh tay thon dài kéo lấy cô, ôm chặt cô vào trong lòng. Nửa người trên của Tohi dựa sát vào lồng ngực của anh như vậy. Cô có chút xấu hổ nhưng lúc này dường như cô cũng không thể rời ra. Bộ phim mang phong cách tươi sáng, khi mới lên sóng không có cảnh kích thích. Trong ống kính bộ phim, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo 360 độ không góc chết của Tohi bá chiếm màn ảnh, khiến cho những người đàn ông tại đây thốt ra tiếng reo hò với nữ thần. Đẹp quá đi, mặt Tohi có chút đỏ cười lên. Sau đó, theo tình tiết phát triển của bộ phim, cô gặp được nam chính. Lần này cô đóng vai một cô họa sĩ văn nghệ trẻ gặp được tình yêu đích thực. Nam chính là một anh chàng công tử nhà giàu, ăn chơi trác táng, xa hoa trụy lạc. Cuối cùng tìm được tình yêu đích thực, thay đổi chính mình, vì tình yêu mà từ bỏ tất cả. Dương Nghệ là một idol mới, anh ta có khuôn mặt đàn ông cấp cao, vì vậy anh ta diễn nam chính khiến mọi người bàn tán sôi nổi. Còn Tohi trong phim chính là miêu tả cuộc sống của cô, lười nhác, có đôi tay được hôn bởi một thiên sứ, vì vậy dưới ống kính máy quanh mọi thứ về Tohi đều được phóng đại, có vài cảnh quay chậm trực tiếp lướt qua khuôn mặt cô. Với khuôn mặt phóng khoáng, các loại kiểu tóc rối xù và tố chất đều có thể thách thức những loại ống kính máy ảnh có độ nét cao. Đặc biệt, có một cảnh quay, khi cô đang cắn lắp bút suy nghĩ, có ánh nắng, có gió nhẹ, còn có gương mặt tinh xảo của cô. Trong ống kính máy quay, cô không chỉ khiến người xem ngắn người mà ngay cả người đàn ông bên cạnh cô cũng thở khẽ khàng, nhìn đến mức nhập thần. Ôn Dĩ Thâm từ trước đến nay không biết rằng có một người có thể khiến anh đáng để kiêu ngạo như vậy, có cảm giác thành tựu như vậy. Mà anh lúc này, đang ôm lấy Tohi cảm nhận được loại tự hào ấy. Người phụ nữ này, ngoại trừ anh ra không thể thuộc về bất kỳ người đàn ông nào khác nữa. Tình tiết của bộ phim hé lộ con đường phát triển tình yêu điển hình của nam nữ chính đô thị. Nam nữ chính lãng mạn gặp nhau, bắt đầu vướng mắc vào nhau rồi xảy ra hàng loạt các tình tiết gây cười khác. Kỹ năng diễn xuất của Tohi chân thực mà không ngượng ngạo, tựa như nhân vật này sinh ra là dành cho cô. Dương Nghệ cũng nắm bắt rất tốt. Anh khiến người xem dần dần tiến vào thế giới tươi đẹp, vì sự bi thương của bọn họ mà thương cảm, vì sự vui vẻ của bọn họ mà vui thích, khiến người ta chìm đắm trong bộ phim mà không thể thoát ra được. Cuối cùng, vì một sự hiểu lầm khiến nam nữ chính trong bộ phim bắt đầu rời xa nhau, nhân vật của Dương Nghệ trong bộ phim rõ ràng vô cùng xa sút, thêm nữa gương mặt của anh ta cũng vô cùng đẹp trai, vì vậy đã bỏ tù trái tim hàng loạt thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt quá trình xem phim, người khác xem diễn biến, tình tiết bộ phim nhưng cô thì lại nghĩ tới mỗi một tình tiết lúc đóng phim. Cô xem rất nghiêm túc, còn người đàn ông bên cạnh cũng rất yên tĩnh. Tohi mấy lần ngả ắng đầu lên nhìn anh thì thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn vào màn hình, dường như xem rất chuyên tâm. Theo tình tiết xuyên suốt đến thời điểm hiện tại, trái tim Tohi không tự chủ mà hóa đá. Vì cô biết tình tiết tiếp theo là gì. Chính là nữ chính trong bộ phim quyết định rời đi, ở sân bay chạm mặt bạn học nam học cấp 3, hai người ở đó nói chuyện và nam chính đuổi theo đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Anh rất tức giận, rất ghen tuông và sắp phát điên lên. Sau đó, anh lôi nữ chính vào trong xe, rồi sau đó một nụ hôn bá đạo cứ thế bắt đầu trong xe. Bầu không khí trong rạp chiếu phim cũng vì nụ hôn này mà trở lên nhiệt liệt mơ hồ, không ít cô gái oa một tiếng. Thực sự hy vọng lúc này người bị cưỡng hôn không phải là Tohi mà là bọn họ. Bởi vì nam chính đẹp trai quá mà Tohi nhớ tới cảnh quay này phải quay đi quay lại mấy lần thì đạo diễn mới hài lòng. Lúc này cô xem cũng cảm thấy hoàn toàn quẫn bách và ngượng ngùng. Mặc dù cô và Dương Nghệ sớm đã trở thành bạn bè nhưng trong cảnh này họ hóa thân vào cặp tình nhân vô cùng hoàn mỹ. Khi Tohi giấu nửa mặt đi định không xem cảnh này thì cô liền cảm thấy trên đầu có một ánh mắt u ám không vui đang nhìn chằm chằm vào mình. Tohi ngẩng đầu lên. Mặc dù ánh sáng trong rạp chiếu phim rất mờ ảo nhưng toàn thân người đàn ông này tỏa ra một phần khí thế mà không phải bóng tối nào cũng có thể che lấp được. Eo của cô bị siết chặt, giây tiếp theo, mặt Tô Hi liền áp chặt lên lồng ngực của anh, lúc này cô vẫn đeo khẩu trang, Tô Hi hơi chương 280, vô cùng ghen tuông khó thở, người đàn ông này làm gì vậy? Nhưng mà, do bốn phía xung quanh đều yên tĩnh nên đương nhiên cô không thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Chỉ có thể dùng ánh mắt chất vấn anh. Và giây tiếp theo, Tô Hi cảm giác bàn tay của Ôn Lệ thâm thăm dò bên tai cô. Lúc cô đang không biết anh muốn làm gì thì cảm thấy khẩu trang của mình đã bị tháo xuống. Cô giật mình sững sờ, người đàn ông này. Tô Hi kinh sợ định đeo khẩu trang lại thì cảm thấy một áp lực ập đến. Cô ngẩng đầu lên, môi đỏ hơi hé mở của cô bị môi mỏng của người đàn ông bá đạo bịt chặt lại. Đầu óc Tô Hi nổ tung và trở lên trống rỗng. Người đàn ông này làm gì vậy? Vậy mà lại ở đây hôn cô? Xung quanh đều có người đó. Nhưng mà, bên trong rạp chiếu phim tối om, bên cạnh ghế tình nhân còn có ngăn chắn xung quanh nên không ai phát hiện. Mọi người đều bị bộ phim thu hút, không rảnh nhìn về phía sau. Cách chương.